Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Tu La. Chết con lừa tiếp lấy. Vương Thần một cước đá ra, một cái dực nhân thi thể bị đá đến con lừa phương hướng. Ha ha, bản vương thích nhất cánh gà nướng bảng lại tới. Con lừa thoải mái cười to, duỗi ra móng ôm lấy dực nhân thi thể. Con hàng này đồ nướng thịnh yến đã bắt đầu đã lâu. Các loại dị tộc bị xuyên, bỏ vào trên vĩ nướng. Một cỗ kỳ dị mùi thịt, truyền khắp mảnh không gian này. Con lừa cùng bá hạ ăn như gió cuốn. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác đối loại này nhân hình ăn thịt không có hứng thú. Đồ nướng loại này dị tộc, cảm giác cùng ăn người không sai biệt lắm. Cho nên những người ở chỗ này mặc dù đều ngửi thấy ăn thịt mùi thơm, nhưng không có nửa điểm muốn ăn. Con lừa cùng bá hạ thì không có loại này cấm kỵ. Hai hàng một cái so một cái ăn đến hoan. Kịch chiến hồi lâu, Vương Thần y nguyên bảo trì cường độ cao chiến đấu. Một cái tiếp theo một cái dị tộc chết ở trong tay của hắn. Hắn nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi. Hắn phảng phất chính là một cái không biết mệt mỏi máy bay chiến đấu giới. Có được vô cùng vô tận động lực. Thời gian trôi qua, chiến đấu tiếp tục, nửa canh giờ công phu. Đã có 5-60 cái bị Vương Thần xử lý. Làm sao có thể, thằng nhóc loài người này cũng quá mạnh đi. Hắn đến cùng là quái vật gì? Không nên nha, hắn chẳng lẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Vì cái gì hắn có thể một mực bảo trì loại này kịch liệt chiến đấu? Thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Hắn chỉ là một cái tiểu linh cảnh võ giả. Thật là đáng sợ. Không đúng, tiểu tử này nhanh xong. Hắn tuyệt đối là tại gượng trống. Một đám dị tộc thần sắc khó coi. Vương Thần thể lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chính là dị tộc vương giai cường giả. Cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi. Lại chết một cái. Trời ơi, Vương Thần gia hỏa này thật sự là biến thái. Yêu nghiệt, hất lên ra người hung thú. Các thế lực lớn người đều chết lặng. Ai cũng suy đoán không ra. Vương Thần cực hạn đến cùng ở đâu. Qua chiến dịch này, tất cả các thế lực lớn đệ tử nhìn về phía Vương Thần ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người mang theo kính nể thần sắc. Tất cả mọi người minh bạch là thiếu niên này giết ra nhân tộc uy phong. Nếu như không có hắn, bọn hắn những người này còn không chừng bị dị tộc như thế nào chà đạp đâu. Các ngươi Thần Long học viện đây là ra cái gì quái vật? Thiên tài như thế thiếu niên, thật là đáng sợ. Kim Khiếu Xuyên ánh mắt nhìn về phía Long Phong Càn, lộ ra ghen tị biểu lộ. Không tầm thường, tuyệt đại hung nhân, như kẻ này không vẫn định người là một tôn vô thượng cường giả. Phượng Nguyệt Hoa nói mớ nói. Ha ha, Long Phong Càn hết sức đắc ý. Mỉm cười, chưa hẳn. Ngọc Tây Lai lắc đầu. Nói, chư vị quên trăm ngàn năm qua cấm kỵ sao? Nhục thể của hắn đã đến cực hạn. Muốn nhục thân thành vương. Khó, khó, khó. Ai? Long Phong Càn thần sắc khẽ giật mình. Sau đó thở dài một hơi. Hắn vẫn là không có nói chuyện. Hắn lại như thế nào không biết. Như hôm nay tàn lụi, Vương Thần muốn siêu thoát, căn bản cũng không khả năng. Long Phong Càn lúc trước đã từng khuyên nhủ qua Vương Thần, muốn hắn từ bỏ luyện thể, đổi tu linh khí. Nhưng là cái sau tâm trí kiên định chi cực, không hề từ bỏ luyện thể dự định. Cái này đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Kim Khiếu Xuyên cùng Phượng Nguyệt Hoa đồng thời lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, không khỏi nhiều một tia thương xót. Bọn hắn cũng nghĩ đến cái kia giống như lạch trời cấm chỉ. Nhục thân thành vương đường đã đứt. Từ xưa đến nay, không người nào có thể đánh vỡ. Cái gì cầu thí cấm chỉ? Tiểu tổ nhất định sẽ siêu thoát. Các ngươi những này không có kiến thức lão già. Chờ coi đi. U Minh Thiên bĩu môi, khinh thường nhẫn nhịn một chút Ngọc Tây Lai bọn người. Ở trong lòng âm thầm phát ra tiếng. Đây mới thực sự là kinh diễm cổ kim thiên tài. Cùng hắn so ra, chúng ta những người này chẳng phải là cái gì. U Tử Huyên ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, khẽ lắc đầu, khóe miệng không khỏi hiển hiện một tia đắng chát. Nàng luôn luôn tự xưng là thiên tài. Chiến lực có 102 từ U đế quốc thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ cùng vương thần so sánh, nàng mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mà nàng chẳng qua là một con tự đại ếch ngồi đáy giếng. Tử Huyên muội muội lấy chính mình cùng loại quái vật này so sánh, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Chiến lực của hắn đã sớm vượt qua ta nhóm các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Phượng Khinh Vũ nhe răng cười một tiếng, xinh đẹp không gì sánh được. Tâm tình của nàng đã sớm biến hóa, cũng không tiếp tục lấy chính mình cùng vương thần tương đề tịnh luận. Khanh khách, Khinh Vũ nói không sai. Chớ nói chúng ta các thế lực lớn đệ tử, chính là những cái kia võ minh thiên tài, những cái kia thần tử thần nữ, chỉ sợ cũng chưa chắc mạnh hơn vương thần bao nhiêu. Kim Cáp mỉm cười, nói như vậy, người nói là những người kia, vương thần đã có tư cách có thể cùng bọn hắn sánh vai sao? Long Hồn ánh mắt cách không nhìn về phía phương đông, lộ ra không hiểu thần sắc, khả năng còn kém chút hỏa hầu. Cũng có thể là không sai biệt lắm đi. Kim Cắt thở dài một hơi. Sau đó không tại nhiều nói. Võ Minh sao? Phượng Khinh Vũ đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía phương đông. Tuyệt mỹ trên mặt, cũng lộ ra một tia hướng tới chi tình. Phốc thử, vương thần một quyền xuyên thấu một cái thi tộc ngực. Tiện tay đem thi thể nhét vào trên mặt đất. Loại này dị tộc, chính là con lừa cùng bá hạ cũng hứng thú đi ăn. Dùng con lừa tới nói chính là, thi tộc quá làm, thịt phát củi, không thể ăn, lúc này, đã từng có trăm cái dị tộc chết tại vương thần trong tay. Không có một cái nào dị tộc có thể ở trong tay của hắn đi qua 10 chiêu. Kế tiếp, vương thần thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía dị tộc, thanh âm không lớn, nhưng là đối với dị tộc tới nói, không khác lấy mạng chuông tang. Cái này hắn quá mạnh, không thể chiến thắng. Lại chết một cái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể đăng xuất thủ. Bằng không chúng ta đều sẽ chết ở trong tay hắn. Chuyện này quá đáng sợ. Từng đạo thanh âm hoảng sợ tại dị tộc trận doanh vang lên. Dị tộc thế hệ trẻ tuổi thần sắc khủng hoảng. Tại không có một cái dị tộc dám ra tay. Bọn hắn đều sợ. Dị tộc mặc dù linh trí không cao, mà lại thiện chiến thị sát. Nhưng là cũng có cái hạn độ, vương thần thực sự quá lợi hại, giết đến bọn hắn đều sợ hãi. Làm sao, sợ sao, liền các ngươi mặt hàng này, cũng dám xâm nhập phong ma bi, tăng thêm cười mà. Vương thần nhàn nhạt mở miệng châm chọc, chỉ đang chọc giận dị tộc, để bọn hắn xuất thủ khiêu chiến chính mình. Một đám dị tộc thần sắc biến hóa không chừng, nhưng không có một người mở miệng ứng chiến. Đến đây là kết thúc đi. Tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Không biết mùi vị, một cái tu la tộc đi ra. Không vội không chậm đi đến vương thần cách đó không xa đứng thẳng. Hắn ngữ khí bình thản, nửa điểm không e ngại vương thần cường đại. Đây là một cái tu la tộc. Hắn rất trẻ trung, tương đương với nhân tộc 17-18 tuổi thiếu niên. Cảnh giới của hắn cũng không cao. Vẻn vẹn khó khăn lắm đột phá linh cảnh trung kỳ. Cảnh giới cùng nhân loại võ giả linh thủy 4 tầng võ giả đồng dạng. Ma La công tử. Là Ma La công tử. Tu La tộc người xuất thủ. Cái này nhân loại tiểu tử xong. Hắn không thể nào là Tu La tộc đối thủ. Khạc khạc. Hắn rốt cục ra sân. Chờ lấy đi. Cái này tiểu linh cảnh nhân loại võ giả sẽ chết rất thê thảm. Ma La công tử. Giết chết tiểu tử này, thay chúng ta thánh tộc báo thù. Dị tộc người, thấy một lần cái này tu la tộc người trẻ tuổi ra sân. Cả đám đều hưng phấn lên, hiển nhiên bọn hắn đối cái này tu la tộc người đều rất có tự tin. Cái này tu la rất lợi hại, Long Hồn sắc mặt ngưng trọng. Đương nhiên, tu la tộc giống như Naga tộc, đều là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Người này cũng nhất định bất phàm. Không biết vương thần có thể hay không chiến thắng hắn. U Thanh Quân mở miệng. Hắn từ tiểu sinh trưởng ở Tử U đế quốc. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị tộc. Nhưng là mưa dầm thấm đất tình huống dưới. Đối dị tộc hay là vô cùng hiểu rõ. Ra tay đi. Vương thần nhìn thoáng qua người tới. trong mắt bắn ra một đạo tinh mang. Hắn đã từng cùng Tu La dị tộc người chiến đấu qua. Biết rõ bộ tộc này người cực kỳ cường đại. Đồng cấp tình huống dưới. Viễn siêu hoàng kim cự nhân. Một chút cường đại Tu La. Thậm chí dám gọi tấm chân long. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất võ giả. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngươi không sống quá ngày hôm nay. 10 chiêu giải quyết ngươi. Tu La tộc thiếu niên nhẹ giọng mở miệng. Đứng ở vương thần cách đó không xa. Hai thanh tự nhiên sinh trưởng trường đao màu xanh tự nhiên rủ xuống. Dài quá gối đóng. Trên thân đao phát ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn vô cùng tự ngạo. Dù là vương thần chu sát hơn 100 dị tộc. Hắn đối cái sau cũng không có chút nào lòng kính sợ. Nói nhảm thật nhiều. Ngươi còn muốn hay không đánh? Không đánh xéo đi nhanh lên. Vương thần khoanh tay. Uể oải nói chuyện. Tốt. Ngươi rất tốt. Tu La tộc thiếu niên bình tĩnh đôi mắt hiện lên một vòng sát cơ. Cái cuối cùng chữ tốt lối ra. Thân thể của hắn đột nhiên bắn ra. Giống như không có chút nào đoán trước. Tốc độ của hắn cực nhanh. Giống như một vòng thanh quang lóe lên. Sau một khắc liền đến vương thần đối diện. Xoát. Trường đao trong tay khẽ động. Xuyên thẳng vương thần mi tâm. Nhanh chóng một đao. Căn bản cũng không cho người ta thời gian phản ứng. Đao thật là nhanh. Trong lòng mọi người run lên. Cũng không khỏi bị Tu La tộc một đao kia sở kinh diễm. Tu La tộc cổ tay chặt. Là tự nhiên sinh trưởng. Bởi vậy mỗi cái Tu La tộc. Đều là trời sinh đao khách. Quyền bào. Vương thần hét lớn một tiếng. Thân thể lui lại một bước. Phần eo chìm xuống. Lui lại có chút uốn lượn. Thân trên thân thể triển khai. Thuận thế vung ra một cái đấm thẳng. Nghênh tiếp Tu La tộc trường đao. Vô lượng hào quang bao phủ. Hắn thân thể dương ra ở giữa. Vô tận nhục thân thần năng hiển hiện. Đang. Ầm ầm. Nắm đấm cùng mũi đao va chạm. Kim loại giao minh tiếng vang triệt trong mây. Một cỗ đại dương mênh mông lực lượng tác dụng tại hai người dưới chân đại địa bên trên. Xẹt xẹt. Màu đỏ sậm mặt đất. Bị cự lực xé rách một đầu vài trăm mét dài cự khe hở. Đại địa rung mạnh. Như có tai nạn giáng lâm. Đăng đăng đăng. Thật nặng nắm đấm. Tu La tộc thiếu niên liền lùi lại ba bước. Sắc mặt không khỏi hãi nhiên. Hắn cảm giác trước mặt thiếu niên. Không phải nhân tộc võ giả. Ngược lại giống một đầu viễn cổ cự hung. Mặc dù lui về sau ba bước. Nhưng là cái này Tu La tộc lông tóc không thương. Vương thần một bước không lùi. Hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắn đứng thẳng tắp. Như đứng thẳng sơn phong. Không nhúc nhích tí nào. Phốc thử. Một giọt tử sắc máu tươi từ vương thần đầu ngón tay nhỏ xuống. Nó nặng nề vô cùng. Trực tiếp nện mặc cứng rắn nham thạch. Thật sâu đầu nhập dưới mặt đất. Hắn thụ thương. Một điểm bị thương ngoài ra. Cũng không có đả thương được gân cốt. Đào ý. Vương thần nhìn thoáng qua đã khép lại vết thương. Không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này Tu La vậy mà lĩnh ngộ đại thành đao ý. Trước đó giao thủ với hắn hơn 100 cái dị tộc. Không có một cái nào có thể lĩnh ngộ tiểu thành võ ý. Cái này Tu La tộc thiếu niên thì không giống bình thường. Có thể tại linh thủy 4 tầng cảnh giới này lĩnh ngộ đại thành đao ý. Đừng bảo là dị tộc. Chính là nhân tộc cũng không có mấy cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.